Chương 2. 977 là mộ. 977 nhìn qua trong lúc đó sặc phải ho khan thấu, dãy rủa lấy muốn ngồi dậy đại vương tử phi. Thế này là hải đường kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không khỏi bị tình cảnh trước mắt giật mình kêu lên. Không tốt, đại vương tử phi thi tan hải đường cầm kiếm hướng về phía trước hành ngăn tại thái tử phi trước mặt. Liền nói không thể chôn nha, nhìn có nhiều hung, vừa mở quan tài liền lên thi á đương kim thế đạo, tất cả mọi người thói quen đem thi thể hỏa táng xử lý, miễn cho đêm dài lắm ngộng thi thể dị biến, lại đi ra hại người. Quá, thái tử phi. Đại vương tử phi ho khan thở nhẹ ra tiếng. Trời ạ, đại vương tử phi thế mà còn có thế mở miệng nói chuyện, đây là có chuyện gì? Hẳn là đại vương tử phi nàng căn bản cũng không có chết. Đát hải đường giật mình nhìn về phía tiểu thái tử phi, chỉ gặp nàng theo thứ tự sẽ kia bình thuốc dịch, rót cho ba cái đứa trẻ uống một ngụm. Rất nhanh, ba đứa hải tử cu nở dê lần lượt tỉnh lại, sợ hãi rúc vào thư thuyên bên cạnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi ý đừng sợ. Thư thuyên ôm ba cái hoa nhi an ủi một tiếng, vội vàng đứng dậy muốn cho kiểu một hành lễ. Không cần đa lễ. Kiều mục sĩ vung tay lên, mì hệ nở đi thư thuyền lễ. Hải đường ở một bên niệm niệm lại nhải, thái tử phi, nguyên lai ngươi ngày đó cho đại vương tử phi kêu bình thuốc, là làm một bình ra dô y độc dược ra cái gì ra dô y, không thể giả được, kiến huyết phong hầu nọc độc. Ra dô y có thế lừa dối nhiều như vậy ngự y thì a độc dược tự nhiên là thật, bất quá hai ngày bên trong nàng cu nở dê có biện pháp để người khởi tử hoàn sinh là được rồi. Tiểu mục quét này ngốc đầu ngốc náo ra hỏa một chút. Ngày đó rõ ràng nàng cũng ở tại chỗ, nhìn tận mắt nàng đem một bình chất độc hóa học đưa cho thư thuyên. Lúc ấy nha đầu này còn một mặt nghiêm nghị hỏi nàng, vì sao trợ giúp thư thuyên. Tiểu thái tử phi còn tưởng rằng, này ngốc nha đầu là hoàn toàn lãnh hội dụng ý của mình, không nghĩ tới ha ha. Như thế kỳ hoa một đứa bé, lưu tại bên cạnh mình thực sự được chứ nô nô tì cho rằng. Ngài là không muốn để cho đại vương tử phi cùng con của nàng chịu lao ngục thai hương thống khổ như vậy, chỗ vì lẽ đó ngay từ đầu mới chịu đáp ứng ra tay giúp đỡ, cho các nàng một bình độc dược, để các nàng tới thông khoái. Hải đương một mặt thành thật nói, mà sau đó, biết được đại vương tử thế mà cu nở dê tham dự mưu đồ bí mật tạo phản, thái tử phi càng nghĩ càng giận, lập tức muốn đào mộ phần lấy roi đánh thi thể giận chó đánh mèo đại vương tử phi hải. Hải đương gãi gãi đầu. Tiêu mục đã không phản bắt được, gia hỏa này náo mạch kín, giống như có chút không giống bình thường bộ dạng ngươi như thế nào bổ chủ tử nhà mình, này thực sự là chuyện tốt ra cho nên nàng mới cầm kiếm một mặt đứng đắn mà chuẩn bị chặt thi thể, là thật sự cho rằng nàng gia chủ muốn đổi ý lấy roi đánh thi thể đúng không hả, không nghĩ tới thái tử phi thật cứu mẹ con các nàng. Hải đương đần độn nói, thực ra kia thiên đại vương tử phi tìm đến chủ tử nhà mình. Nàng căn bản không na hó minh bạch tình huống gì hai vị chủ tử nói chuyện không đầu không đuôi, nàng đứng ở một bên chỉ nhìn chỉ nghe cũng không nói, nhìn thấy thái tử phi cho đại vương tử phi một bình thuốc, đại vương tử phi dưng dưng bái tạ, nàng tự mình não bổ một chút kịch bản, này có vấn đề gì a đửa cờ dô y, ngươi xoay người sang chỗ khác. Chủ tử hiện tại không muốn cùng ngươi này tự mình não bổ quá nhiều ra hỏa nói chuyện. Hải đường thành thành thật thật quay lưng lại đi. Dùng một viên cái hót đối kiểu mục, chủ tử, ngài thời điểm ra đi, gọi một chút thuộc hạ nha kiểu mục, thái tử đem như thế cái ngốc tử ném tới bên người nàng, là chuyên vì khôi hài tới A đại vương tử phi lôi kéo ba đứa hài tử đứng dậy, có chút túi đầu rơi lệ nói, đa tạ thái tử phi xuất thủ tương trợ.